Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1674, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không biết hai người nói chuyện riêng thành cái hiệp nghị gì, nhưng rốt cuộc là đáp ứng dung hợp chung một chỗ. Dung Thanh tu vi vốn liền đến đáy đỉnh phong, bởi vì linh hồn bị hao tổn, những năm này một mực đều đang áp chế. Mà hình diễm ở bên trong ma vực chỉ dùng khoảng trăm năm, trở thành huyền tôn đồng thời đem một đám ma tu trị đến ngoan ngoãn dễ bảo cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nếu là dung hợp cho dù không thể đạt đến tu vi thiên huyền kỳ cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mà đám người vạn linh tông biết được tin tức tôn thượng nhà mình muốn bế quan đều rối rít cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ tôn thượng bọn họ tu vi muốn tiến thêm một tầng, nhiều năm như vậy đình trệ tại tu vi huyền tôn. Kỳ càng thường ngày không phải liền là thiên huyền sao? Từng cái môn phái nghe được cái tin tức này đưa tới sóng to gió lớn. Tu vi thiên huyền kỳ sợ là trên vạn năm đều khó mà xuất hiện một người, như thế nào để bọn họ không kích động. Huống chi, nếu là có tu sĩ tu vi thiên huyền kỳ cái huyền linh đại lục này, bao gồm thiên hạ thương sinh, liền đều được cứu nha. Nhưng là hôm nay thiên huyền kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Cái kia tử môn huyền tôn Mạc Vô Quần cùng Côn Lôn Minh huyền đại sư qua mấy trăm năm còn không có đột phá, nếu là tiếp qua lâu một chút chỉ sợ cũng phải qua tuổi xế chiều dần dần vẫn lạc. Mặc dù trong lòng bọn họ kích động chờ đợi, nhưng là cũng không khỏi một trận sầu lo. Nếu là Thanh Mặc Tôn Thượng không có đột phá, ngược lại tu vi bị hao tổn, đến lúc đó thì càng không có hy vọng không phải sao. Đương nhiên, nếu là tiến thêm một tầng tại huyền linh đại lục cũng là một chuyện tốt. Tất cả môn phái bao gồm người của Vạn Linh Tông đều cảm thấy Dung Thanh vừa bế quan, nói ít cũng phải mấy năm, nhưng lại không nghĩ tới, bất quá thời gian một tháng, cỗ tu vi bàng bạc liền bao phủ toàn bộ Vạn Linh Tông thậm chí càng xa. Đó là, kim huyền khí màu vàng, có người trông thấy cảnh tượng bên trên thiên linh phong, lộ ra thần sắc chấn kinh không thể tin. Các trưởng lão càng là có tu vi cao một chút cảm thụ đến cỗ tu vi này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái này. Chẳng lẽ đây chính là thiên huyền kỳ trong truyền thuyết tôn thượng thực thành công? Thân ảnh một bộ áo trắng tóc bạc xuất hiện ở trên không, ánh mắt thanh lãnh nhìn xuống, người không dám nhìn nhiều. Vạn linh tông đám người không khỏi, nhao nhao hành lễ chúc mừng tôn thượng tu vi đại thành. Chúc mừng tôn thượng, đây là thiên ý chúng ta huyền linh đại lục nhất định sẽ không diệt vong nơi này. Tại sư phụ xuất quan một khắc này, Trầm Mộc Bạch liền vội vàng đi ra. Dung Thanh thân ảnh rơi vào trước mặt cô, ánh mắt thanh lãnh nhìn sang Cửu Nhi. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn sư phụ nhà mình, giật giật bờ môi, sư phụ, ngài cùng hình diễm thực dung hợp. Dung Thanh gật đầu, các môn phái biết được Vạn Linh Tông Thanh Mặc tôn thượng tu vi đến thiên huyền kỳ, không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng càng nhiều vẫn là may mắn cùng kinh hỉ, bọn họ huyền linh đại lục được cứu rồi, thiên hạ thương sinh cũng có cứu tu sĩ liền không nên toàn bộ ngã xuống ở đây, bị vùi lấp ở nơi này bên trong một trận hạo kiếp. Trận pháp trọn vẹn bố trí 7749 ngày. Thiên liệt hạo kiếp đi qua, huyền linh đại lục cũng khôi phục bộ dáng trước kia, huyền khí vốn mỏng manh cũng dần dần trở nên nồng hậu. Mà đám người không khỏi lại nhắc tới ma vực vực chủ hình diễm. Người nói cái ma tu này, tại sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ biết được Thanh Mặc tôn thượng đã đến thiên huyền kỳ, bị dọa đến trở lại bên trong ma vực rồi a hát? Bây giờ Thanh Mặc tôn thượng tu vi đầy đủ bao trùm nhân chi thượng huyền linh đại lục chúng, còn tốt người nọ là Thanh Mặc tôn thượng quang minh lỗi lạc chính là nhân sĩ chính đạo điển hình, nếu là đổi hình diễm kia chỉ sợ lại là thiên hạ một cái trường hạo kiếp khác. Cách chương,